Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 209, Trần Đại Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xếp bằng trên đất, Trần Quốc Hưng bắt đầu tu luyện. Vận chuyển vô thượng thiên địa quyết, bắt đầu hấp thụ linh khí từ viên thượng phẩm linh thạch. Từng tia linh khí nhanh chóng được chuyển hóa thành các sợi linh nguyên tụ lại đan điền. Trần Quốc Hưng vui vẻ chìm đắm trong tu luyện mà không biết rằng một cặp mắt đẹp nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. Tu luyện được một canh giờ, viên linh thạch thượng phẩm nát vụn. Hắn mở mắt nhìn đống bụi vụn trong tay, khẽ thở phào lẩm bẩm. Tính ra là đốt mất 1000 linh thạch hạ phẩm rồi. Tu vi càng cao, tài nguyên tiêu hao càng khủng mà. Bảo sao tu chân giới càng ngày càng cạn kiệt. Một viên thượng phẩm linh thạch hắn mới bổ sung được 3 giọt linh nguyên. Vậy thì hấp thu hết 2 viên còn lại hắn mới xem như là khôi phục lại được 9 thành. Tiếp tục lấy linh thạch ra tu luyện, còn khi nào hết thì mặt dày xin Giao Mộng Huyên, biết đâu lại được thêm vài viên. Hắn cũng không ngại việc xin người ta. Không làm mà vẫn có ăn, hắn ngu gì không xin. Sáng hôm sau, Trần Quốc Hưng mở mắt nhìn đám bụi ở trong tay, khẽ mỉm cười. Ngửa cổ hét lớn một tiếng. A a a, một cỗ cảm giác thoải mái nói không nên lời lắng tỏa khắp toàn thân. Trong đan điền của hắn bây giờ có một vũng nhỏ linh nguyên. Bên cạnh đó là vòng xoáy của dương lực. Hắn quyết định để dương lực thành át chủ bài, khi hắn và địch nhân nếu cùng tiêu hao hết linh nguyên thì dương lực chính là thứ mà hắn dùng để làm thịt đối phương. Chuyện được đăng chính thức tại Vi Chú Yên. Còn mong độc giả qua web chính thức ủng hộ. Giao Mộng Huyên liếc mắt nhìn Trần Quốc Hưng, vẻ mặt cũng quái dị. Vậy mà lại là một trúc cơ sơ kỳ. Quả nhiên là một tên quái dị. Giao Mộng Huyên, cô có thanh linh khí nào thừa không cho ta? Chấm. Trần Quốc Hưng hớn hở xoa xoa tay vào nhau nói. Giao Mộng Huyên trợn mắt đẹp. Khóe miệng giật giật. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một kẻ vô sỉ mặt dày như vậy. Không có. Không có thật sao? Trần Quốc Hưng nghi ngờ hỏi. Vẻ mặt thể hiện rõ ý nghĩ. Ngươi vậy mà lại kiệt sỉ như vậy, rõ ràng có mà lại không cho ta. Giao Mộng Huyên nghiến răng ken két. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một tên nam nhân quái dị như vậy. Ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải chờ ngươi? Cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Hừ, Trần Quốc Hưng cũng bĩu môi. Giao Mộng Huyên này cũng không dễ chọc nàng. Làm nàng tức giận thì hắn không khéo bị nàng chém thật chứ chẳng chơi. Trần Quốc Hưng chẳng có việc gì để làm, liền đi ra bờ cát nằm dài trên bãi cát tận hưởng ánh nắng từ 3 vầng thái dương đang tỏa xuống. Trong đầu suy nghĩ vu vơ. Giao Mộng Huyên không để ý đến hắn mà bay lên tảng đá lớn, dùng một thanh kiếm từ từ điêu khắc tảng đá. Hắn liếc mắt nhìn cũng chẳng biết Giao Mộng Huyên này rảnh rỗi đến mức đi đục đẽo tảng đá này làm gì nữa. Chắc quá rảnh không có việc gì làm nên thành ra vậy. Nằm mãi cũng chán, hắn liền cởi quần áo, chỉ để mỗi cái quần đùi trong nhảy xuống biển tắm. Giao Mộng Huyên vẻ mặt ở trên tảng đá lớn chợt biến đổi. Miệng lẩm bẩm, tên nam nhân khốn kiếp. Trần Quốc Hưng bơi tung tăng dưới biển. Lâu rồi mới tắm biển, quả nhiên là sảng khoái. Hít một hơi sâu, Trần Quốc Hưng lặn xuống biển tìm kiếm xem có thứ gì đút vào mồm hay không. Lặn một hồi thì thấy mấy con cá lớn, hắn nhếch miệng chân quẫy mạnh cả người lao đi như tên bắn tới chỗ mấy con cá mà trắng bạc tay giơ lên đập. Thẳng vào đầu con cá trắng bạc to nhất, làm con cá chết không kịp ngáp. Vác theo con cá nhỏ lên bờ rồi đánh mấy đạo thành thủy quyết lên người rồi mới mặc quần áo. Không có không gian chữ vật quả nhiên là khó chịu. Mang con cá bạc làm sạch sau đó tìm củi trên đảo mang ra bờ biển bắt đầu nướng con cá. Bầu trời dần dần trở về chiều tối. 3 vầng thái dương đã đỏ rực nơi cuối biển tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Chiều buồn buông vội câu thơ. Ngắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trời. Buồn hưu quạnh quẽ bên đời. Ngắm mây lở lững nhớ người phương xa. Dường như cũng chỉ mình ta. Bao chiều thương nhớ vào ra một mình. Hỏi mây hỏi gió lặng thinh. Một mình thương nhớ mối tình đơn côi. Mây chiều lở lững cứ trôi. Trèo lên đỉnh nhớ ta ngồi buông câu. Chiều buông bao sợi tơ sầu. Là bao nhiêu nhớ nát nhào con tim. Sương rơi lạnh buốt môi mềm. Giọt thương giọt nhớ khẽ len vào hồn. Ôm sầu lệ buốt rơi tuôn. chìm vào giấc ngủ nỗi buồn vẫn theo. Trần Quốc Hưng há miệng ngâm nga vài câu thơ, phối hợp với ánh hoàng hôn đỏ tạo nên một khung cảnh tràn ngập thi sĩ. Một cảm giác cô đơn từ trên người hắn tỏa ra. Hắn đang nhớ tới gia đình nho ở địa cầu. Nhớ tới những lần cùng Hằng và Naxi ngồi trên bờ cắt ngắm hoàng hôn. Khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu ăn cá nướng. Ta thật sự không nghĩ tới một kẻ vô sỉ mặt dày như ngươi lại có thể đọc ra những thứ hay ho. Giao Mộng Huyên không biết đã đứng ở phía sau Trần Quốc Hưng từ lúc nào cất tiếng. Hắn cười nhạt vỗ vỗ xuống bên cạnh nói. Ngồi xuống đi, ta làm thơ cho cô nghe. Dạy cô thêm vài bài hát nữa thế nào? Ngôn tình hay. Giao Mộng Huyên mày liễu khẽ nhăn lại từ từ ngồi xuống cách Trần Quốc Hưng một đoạn nhỏ. Hắn nhếch miệng đưa cho Giao Mộng Huyên một xiên cá nói. Ăn cá uống rượu bình thơ. Giao Mộng Huyên cũng không từ chối mà cầm lấy xiên thịt cá. Hắn nhìn biển thở dài. Nhưng lại thiếu mất rượu. Hắn chán nản. Trong thiên địa ấn còn bao nhiêu đồ vậy mà bây giờ lại tịt ngòi không lấy ra được, quả nhiên là chán nản. Uống cái này đi. Giao Mộng Huyên đưa cho Trần Quốc Hưng một bình màu trắng. Hắn vẻ mặt vui vẻ nhận lấy rồi mở nắp ngửi ngửi. Một mùi hương thơm ngào ngạt lần tỏa. Hắn quay sang nhìn Giao Mộng Huyên hỏi. Đây là thứ gì? Là linh tửu ở tu chân giới. Trần Quốc Hưng gật gù uống một ngụm lớn. Một cỗ nóng bóng từ cổ chạy xuống bụng làm hắn nhăn cả mặt à một tiếng. Linh tửu này ẩn chứa cả linh khí ở bên trong. Cô không uống sao? Giao Mộng Huyên không trả lời mà ngồi bố gối, một tay đưa xiên cá nướng lên bắt đầu ăn. Hắn bĩu môi nhìn biển èm hèm một tiếng bắt đầu đọc thơ. Em như cực xê, trôi sông. Anh là con chó anh trông trên bờ. Đừng trách anh dạy anh khờ. Cha em hồi trước cũng chờ như anh. Giao Mộng Huyên hai vai run rẩy liếc mắt nhìn qua hắn nói. Thô tục, Trần Quốc Hưng chỉ cười nhạt. Giao Mộng Huyên này rất thông minh, có thể đoán ra đại khái ý nghĩa thâm sâu trong bài thơ rồi. Hai người ăn cá trên bờ cắt, sau khi ăn xong hắn bảo Giao Mộng Huyên lấy ra ngọc xương cầm đánh một khúc hào khí Việt Nam. Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ. Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa. Đinh, Lý, Trần, Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu rồng tiên ơi. Còn đây kiên trung bất khuất, như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, dạng người sắc son Việt Nam, chiều Tây Sơn, áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thể ước, thành Thăng Long. Mãi còn bay xa, thời gian qua, thám oai hùng, nhà Nam ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen, khiếp phía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa, sông hát, hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng, sông lớn Bạch Đằng Giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn, lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn năm ngút cao hùng thiêng. Đinh, Lý, Trần, Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu rồng tiên ơi. Còn đây kiên trung bất khuất, như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, dạng người sắc son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau, dạng người sắc son, chấm, hào khí Việt Nam. Giao Mộng Huyên miệng nhỏ khẽ vén lên một nụ cười nhìn qua Trần Quốc Hưng nói. Ngươi là Trần Đại Tướng Quân của Việt Vương. Cách chương.